Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ đến đây, cô lại bước nhanh đi về phía trước. Âm thanh phía sau không hờn giận mà phát lên. Giọng của tôi nhỏ đến như vậy sao? Kìa, cô gái mặc váy màu lam, tóc như lông chim ở phía trước kia. Tóc cô giống như lông chim ư? Đây là từ có thể để hình dung sao? Cô hầm hừ càng chạy càng nhanh, làm như cái gì cũng không nghe thấy được. Thanh âm phía sau rốt cuộc cũng bị cơn mưa đánh tan. Bên tai cô chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách cùng tiếng xe cộ di chuyển. Ngoài ra cái gì cũng không nghe được, bao gồm cả tiếng nói của đại lão bản Quý Anh Húc. Nguyễn Thiên Yêu nhịn không được lặng lẽ tạo cho mình một tư thế thắng lợi. Ai kêu năm đó trước mặt nhiều người như vậy hung hăng mắng tôi chứ? Hiện tại người bị mưa to làm cho ướt sũng như vậy cũng thật là đáng đời mà. Bởi vì tránh đối mặt với Quý Anh Húc, Thiên Yêu ở trong công ty càng thêm cẩn thận. Chỉ cần Quý Anh Húc vừa mới xuất hiện ở đâu, cô liền lẩn tránh thật là xa. Dù sao trước mặt đại soái ca còn có rất nhiều mỹ nữ vây quanh, nếu có chuyện gì phải đưa văn kiện lên văn phòng họp, cô đều chấp tay nhường cho mấy nữ nhân háo sắc. Những cô nàng này đều là mừng rỡ thiếu chút nữa đem cô trở thành bồ tát để mà cung phụng. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng, tình hình công ty thật sự là bình thường. Tổng tài công việc bề bộn chắc hẳn đã quên mất sự kiện xảy ra trong mưa cùng với một nhân vật nhỏ bé như cô. Cô cũng trầm tĩnh lại, mỗi ngày đi làm rồi tan tầm, trở thành quy luật không thể nào thay đổi của cuộc sống. Cuối tuần, khách sạn đại hình sẽ tiến hành triển lãm trang sức. Những cuộc triển lãm như vậy, Nguyễn Thiên Yêu thật sự là rất thích, bởi vì có thể được thưởng thức những kiệt tác trang sức của các nhà thiết kế nổi tiếng. Tuy rằng vé vào cửa rất đắt, nhưng cô cũng cắn răng dùng tiền mua lấy. Sau khi đi vào hội trường triển lãm, những mẫu thiết kế trang sức quả thật xinh đẹp không sao tả xiết. Tâm tình của cô đột nhiên trở nên rất tốt, trong đầu không ngừng xuất hiện ý tưởng. Tuy cô ở công ty chỉ là một trợ lý nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là không có nhiệt tình. Lúc trước sở dĩ cô lựa chọn công ty thiết kế trang sức, cũng mong muốn có một ngày nào đó, thiết kế của mình cũng được công ty sử dụng. Chẳng qua là cô quá nhát gan, lại sợ phiền phức, cho nên mỗi lần ở hội nghị, cô cũng chỉ ngồi nghe mà không dám nhiều lời. Sợ thiết kế của mình sẽ làm cho người khác chê cười, cho nên đến nay, cũng chưa từng có ai xem qua mẫu thiết kế của cô. Trước mắt là một chiếc nhẫn được thiết kế thật là xảo diệu, thu hút sự chú ý của cô. Cô vội vàng muốn lấy giấy bút ghi lại những linh cảm vừa mới xuất hiện trong đầu. Nhưng chính vì động tác của cô có một chút hấp tấp, mà bút trên tay bị bay xa ra ngoài. Cô nhanh chân khom người tìm kiếm. Trong lúc đứng dậy, không biết lúc nào bút đã cắt ngang một đôi chân tất của một mỹ nữ chân dài. Đối phương kêu lên một tiếng. Nguyễn Thiên Yêu sợ tới mức nhanh chóng đứng dậy, ngây ngốc tại chỗ mà nhìn mỹ nữ chân dài kia. Trời ạ, cô có phải là mắt mù hay không hả? Dám cắt quần tất của tôi, cô có biết đôi tất này bao nhiêu tiền hay không hả? Mỹ nữ kêu là bất mãn, khiến cho toàn bộ người xung quanh đều chú ý đến. Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt tai hồng không biết phải làm sao, chỉ có thể liên tiếp cất lời giải thích. Thực là xin lỗi, tôi không phải cố ý, vừa rồi tôi chỉ muốn tìm cây bút... Thế nhưng mỹ nữ chân dài kia không muốn buông tha, vừa châm chọc cô tầm mắt có vấn đề, vừa tức giận oán hận, kể lể đôi tất của mình có bao nhiêu quý giá. Ở đây phần nửa quan khách là người nổi tiếng, ánh mắt của quá nhiều người làm cho Nguyễn Thiên Yêu khẩn trương, không biết phải làm thế nào cho phải. Nếu như vị tiểu thư kia không muốn nghe giải thích, thì cô chỉ có thể bồi thường tiền rồi sau đó rời đi. Vì vậy, cô lấy bắp ra ra, lấy toàn bộ tiền mặt đưa đến trước mặt vị tiểu thư kia. Tiểu thư à, Tôi thật là xin lỗi. Số tiền này là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi tin sẽ đủ bồi thường cho đôi tất của cô. Cô không biết đối phương chẳng những không cảm kích, khuôn mặt xinh đẹp lại tràn đầy tức giận. Cô nghĩ phá hư tất của tôi xong thì liền có thể bồi thường tiền là xong việc sao? Cô có biết hôm nay cô làm hư tất chân của tôi, tôi không chỉ ảnh hưởng tới hình tượng mà còn chậm trễ cuộc hẹn của tôi cùng với bạn trai. Tôi còn muốn cùng với bạn trai đi ăn cơm sau khi kết thúc cuộc triển lãm. Tổn thất như vậy cô đền được sao hả? Thật sự xin lỗi. Thật sự là xin lỗi mà. Nguyễn Thiên Yêu rất chặt tay lại, cúi đầu ra sức giải thích. Như vậy đi, nếu như tiểu thư không ngại, tôi sẽ ra ngoài mua lại một đôi tạm thời bồi thường cho cô. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cô đi. Xem cô ăn mặc giống như một kẻ nghèo hèn, kiết hủ lậu. Chỉ sợ tất chân mua cũng là loại thấp kém. Cô cho là tôi muốn mặc loại rẻ tiền đó sao? Không phải chỉ là tất chân thôi sao? Cô ấy còn muốn loại cao cấp sao? Chẳng lẽ phải nạm vàng lên trên chứ? Ngay lúc Nguyễn Thiên Yêu không biết phải làm thế nào cho phải, phía sau mỹ nữ đi tới một người đàn ông tuấn mỹ thân hình cao lớn. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi cùng với áo khoác da, phía dưới mặc một chiếc quần bò, làm cho đôi chân của hắn càng thêm dài, nhìn thật là tùy hứng. Người này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net